Chiến thần Hào Môn, chương 1103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 1103 chương Tam Sinh Duyên Thạch. Cái này Nam Đảo, hắn đã nắm trong tay rất nhiều năm, có thể có được đồ đạc đều đã chiếm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiền, địa vị, hắn cái gì cũng có, hiện tại còn kém thân phận cùng quyền lợi. Mà phải lấy được những thứ này, chỉ có thể đi phương Bắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phương Bắc này thế gia tộc cho dù là nhất lưu thế gia tộc Nam Phách Thiên cũng nhìn không thuận mắt. Hắn mong muốn chính là đỉnh cấp nhà giàu có vị trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống như ban đầu Bàng gia như vậy, ngồi vững vàng đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc vị, đây mới thật sự là cường đại. Người xác định, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nam Phách Thiên nhìn nói chuyện người kia liếc mắt, đây là của người ý tứ, vẫn là một vị kia ý tứ, người có thể làm chủ sao? Ẩn môn trưởng khống người chủ động trên, Nam Phách Thiên là biết đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân vật như vậy, nếu như nói rồi nói như vậy, vậy tự nhiên sẽ giữ lời. Tự nhiên là chủ thượng ý tứ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ tứ sứ giả Trịnh Càn Khôn thản nhiên nói, bọn ta thân là sứ giả, đại biểu chính là chủ thượng, chẳng lẽ còn muốn lừa ngươi? Nam Phách Thiên cười cười, không đến mức có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là chủ thượng ý tứ, na ẩn môn mặt mũi này, ta Nam Phách Thiên cũng không thể không để cho. Hắn hé mắt quay đầu nhìn Phương Mật. Vậy hắn, liền giao cho các ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa dứt lời thứ tám sứ giả truy mệnh, lập tức tiến lên, một tay kháp phương rậm rạp cái cổ, buộc hắn hé miệng thuận thế đem một viên màu đen dược hoàn, nhét vào. Khái khái ho khan, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phương mật hai tay bưng hầu, vạn phần hoảng sợ, ngươi cho ta ăn cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đem ngón tay vói vào hầu, muốn để cho mình nôn mửa, đem cái kia dược hoàn khô đi ra, có thể làm mửa vài tiếng, cái gì chưa từng đi ra. Muốn sống, liền ngoan ngoãn nghe lời, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thứ tám sứ giả truy mệnh, lạnh lùng nói. Phương Mật chỉ cảm thấy thân thể của mình, đều chợt hướng xuống dưới chìm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn lúc này mới hiểu được ở Giang Ninh trong mắt của ở nơi này chút cường giả chân chính trong mắt chính mình chung quy chỉ là con kiến hôi, bọn họ muốn bóp chết chính mình, căn bản không phí thổi bụi. Chính mình dĩ nhiên, còn mưu toan muốn cùng bọn họ tranh đoạt còn mưu toan giết chết Giang Ninh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nực cười, Tiền Khôn Đảo chính là Giang Ninh, bỏ mạng nơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thứ chín sứ giả Thạch Phá Thủ trong ánh mắt tràn đầy lệ khí. Bọn họ cùng Nam Phách Thiên đối mắt nhìn nhau, trong lòng đều rất rõ ràng, Giang Ninh lần này hẳn phải chết, mà này quyền phủ đều sẽ rơi vào trong tay của bọn nọ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc đó, Tiền Khôn Đảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hòn đảo nhỏ này, khoảng cách Nam đảo cũng không tính xa, bởi vì từ trên cao nhìn lại, cái này Tiền Khôn Đảo tựa như một cái bát quái trận hình, ở giữa đồ thị phân cách như cái thiên địa này càn khôn thông thường. Vì vậy, mới danh Kiền Khôn Đảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở nơi này trên đảo chính giữa, có một tảng đá lớn, nghe đồn là vẫn thạch mảnh nhỏ, bị dân bản xứ xưng là Tam Sinh Duyên Thạch. Bất luận cái gì một đôi tình lữ, đứng ở nơi này Tam Sinh Duyên Thạch trên, hứa nguyện muốn đến già đầu bạc cuối cùng đều có thể thực hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có người nói, mấy trăm năm đi qua chưa từng ngoài ý muốn. Là một cảnh điểm, trên đảo tất cả phương tiện đều đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lữ quán, tiệm cơm, các loại ngắm cảnh điểm, cũng không chỉ có cái này Tam Sinh Duyên Thạch một chỗ có thể chơi. Giang Ninh mang theo Lâm Vũ Chân tới, tự nhiên là vì cái này Tam Sinh Duyên Thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nữ nhân đều thích lãng mạn, nhất là về tình ái ái, dù cho biết rõ là giả cũng muốn đi thử xem. Cầu ca chúng ta đi, không nhìn bọn họ chán ngán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Vân bây giờ là thực sự sợ. Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân tại một cách chính là đi lại mật ngọt khiến người ta có chút phát dính, nàng thật sự là sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta muốn bảo hộ đại ca. Cầu ca lắc đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cần ngươi bảo hộ. Tô Vân nhịn không được liếc mắt, tỉnh thành truyền kỳ chỉ có cần, được chứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, suy nghĩ một chút cũng phải. Cầu ca cùng Giang Ninh nói một tiếng, liền mang theo Tô Vân, đi địa phương khác chơi. có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Giang Ninh nắm Lâm Vũ chân tay, bước chậm ở kiền khôn đảo trên bờ cát đạp xốp hạt cát, toàn thân đều giống như nhẹ bỗng. Cái kia tam sinh duyên thạch thật có thần kỳ như vậy sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Vũ chân cúi đầu xem vết chân, tùy ý Giang Ninh nắm tay của mình đi tới. Cách chương.